Phong Thần Châu, chương 464, đó là công tử Cương Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhóc con, ngươi là cảnh giới linh phách tầng 1. Công tử ta cũng là cảnh giới linh phách tầng 1. Đừng nói công tử ta bắt nạt ngươi. Hai người chúng ta đánh một trận. Nếu ngươi thua thì phải đưa hai tỷ nữ này cho công tử ta. Tần Ninh lạnh lùng, thờ ơ, tuy nói tỷ nữ của ta, nhưng cũng không phải thứ để đánh cược. Cơ mà nhìn cái bộ dạng của ngươi, quả thật rất gợi đòn. Tần Ninh thản nhiên nói, nếu ngươi thua thì thế nào? Ta thua, nếu ta thua thì không cần sống tiếp nữa. Dương Dũ hừ lạnh một tiếng, sải bước ra, bỗng chốc sát khí đằng đằng. Một hơi thở chết chóc giải phóng ra xung quanh. Đột nhiên, một thanh kiếm sắc bén trong tay Dương Dũ chém thẳng ra. Trong lúc kiếm khí hung tàn giết chóc thì ngưng tụ thành một hình hổ sói. Tấn công về phía Tần Ninh. Cút, Tần Ninh nhìn thấy kiếm dài chém tới thì bàn tay vung lên. Kiếm âm, chém, âm dương ly hợp kim thể. Tầng 5, ngưng tụ sát chiêu. Kiếm âm, kiếm dương, âm dương chém, âm dương thái cực sát. Bốn chiêu này có thể gọi là sát chiêu dung hòa kim thể. Nhưng đối diện với Dương Dũ, hắn không cần phải thể hiện ba chiêu phía sau. Một kiếm dài màu đen do linh khí hóa thành đột nhiên xuất hiện trong tay. Doạt, kiếm quang lóe lên, kiếm dài giao nhau, kiếm âm trong tay Tần Ninh, xuyên thẳng qua kiếm trong tay Dương Dũ. Vốn dĩ kiếm âm đang tách ra, sau khi xuyên qua kiếm dương thì chợt hợp lại. Phụp một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Tần Ninh không nói hai lời, vừa ra chiêu đã giết Dương Dũ trong tích tắc. Gã thấy kinh ngạc không chỉ với thủ đoạn giết người dứt khoát của Tần Ninh mà là sự to gan lớn mật của Tần Ninh khi hắn dám giết kẻ này. Đó là công tử Cương Quốc. Cương Quốc là gì? Cương Quốc chính là kẻ thống trị của Cửu U Đại Lục. Bên ngoài Cửu U Đại Lục, Cương Quốc chính là bá chủ, chính là sự tồn tại duy nhất. Tần Ninh, cách chương.